Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lờ đờ ánh mắt mê ly, nghiêng mặt nhìn lại anh miễn cưỡng mở miệng, trong giọng nói cũng đầy nũng nịu, khiến cho lòng anh chợt mềm nhũn. Mau xuống thôi, đã đến nhà rồi đó. Anh đưa tay qua vuốt ve gương mặt của cô, rồi sau đó cúi rồi xuống đáp nhẹ lên cánh môi đỏ thắm của cô. Ừ. Cảm giác say choáng choáng khiến toàn thân thêm nóng ran. Nụ hôn từ môi anh mang lại cảm giác giá lạnh, chạm vào bờ môi cảm thấy thoải mái. Hoa Nhan bất ngờ đưa cánh tay ôm chặt lấy cổ của anh, tự chủ bắt đầu nghênh hợp cùng anh, cả người dần dần nóng lên. Nhan Nhan à. Giọng nói của anh như nhiễm dục vọng, đôi mắt bây giờ như là có ánh lửa, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy. Nụ hôn của anh từ đôi môi nóng bỏng dần dần rơi xuống chiếc cằm thanh tú. Anh sốt ruột giật chiếc khăn tròn cổ vướng víu ra, nhưng lại bị vướng vào mái tóc dài của cô. Anh luống cuống tay chân cởi khăn ra, rồi lại bị vướng mắc càng nhiều hơn. Hoàn Nhan say rượu, cảm giác cả người mềm nhũn không còn một chút sức lực. Nhìn anh sốt ruột đến chóp mũi cũng xịt mồ hôi thì cảm thấy buồn cười. Nhan Nhan à? Anh nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp cô cười trộm, Tần Tống Hạo nhíu mày lại, cúi đầu hôn mạnh một cái. Thì ra, là em cố ý quyến rũ anh sao? Em đâu có chứ. Hoàn Nhan cười khanh khách thành tiếng, dịu dàng ôm lấy anh rồi dụi đầu vào. Em nghĩ, em muốn xuống xe xem tuyết chơi. Tuyết thì có gì hay đi đâu mà xem chứ. Anh trừng mắt nhìn, hàng gốc áo dài bị anh cởi ra, ngón tay ấm áp và mềm mại, cách lớp áo khoác mỏng bên trong lướt qua cơ thể. Hạo à, ba mẹ không chừng sẽ xuống tìm chúng ta, lại còn có Duy Gian và Noãn Noãn nữa. Hoàn Nhan hơi tiện thùng, xe của hai người đậu ở trong nhà xe, lâu như vậy vẫn chưa có người đi ra, bảo vệ sẽ báo cáo quản lý đến kiểm tra. Nếu bị người ta bắt tại trận, còn không xấu hổ chết hay sao? Thấy thì sao chứ? Anh cùng với vợ mình thân mật, có phải là người nào khác đâu mà sợ chứ? Anh cúi người xuống bắt được cổ tay của cô, đặt có hai bên thân. Anh vừa trả lời, vừa nghiêng người xuống hôn lên vành tai của cô. Cảm giác ngứa ngáy và cực nóng, khiến Hoàn Nhan không kiềm nổi mà hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy tiếng cô hừ, anh quấy đầu cười khẽ, đáy mắt vắt ra tia sáng long lanh tinh nghịch trêu chọc cô. Làm sao đây? Anh biết là em muốn. Ai thèm muốn chứ? Hoa Nhan nổi giận tức thì chối đây đầy. Cũng không cần phải thẹn thùng mà không nhận, vô dụng thôi. Con vịt đã vào nồi rồi, anh còn có thể để cho em bay mất hay sao cơ chứ? Anh cười vui vẻ cực kỳ, đầu ngón tay kia công an phận đẩy vạt áo của cô ra, dọc theo thắt lưng của cô từ từ đi dần lên, nơi nào đó lướt qua thì lửa cháy bốn phương. Ở phía dưới chỗ ngồi hai chân chật mở rộng. Đột nhiên Hoan Nhan cảm thấy trên người nặng nề. Sau khi cô hết váng đầu hoa mắt tỉnh táo lại, cô thấy anh đã bật ghế xuống để cô nằm ở dưới thân. Hoan Nhan trợn mắt nhìn anh, dù gấp thế nào chỉ vài bước nữa bọn họ sẽ về đến phòng ngủ, tại sao phải ở trên xe, nhìn giống như là lén lút vụng trộm. Anh biết em không thích ở chỗ này, nhưng Nhan Nhan à, em đừng quên con gái bảo bối của chúng ta. Nếu con bé ở đấy thì làm sao chúng ta thân mật được chứ? Vừa nói, anh vừa quấn quýt si mê mà hôn cô. Chẳng biết tại sao trong đầu Hoan Nhan nhớ tới một số hình ảnh trước kia, khiến cho máu nóng trong người chợt nguội xuống. Những tiếp xúc thân mật với anh nãy giờ chợt biến mất không còn cảm giác. Cô nhớ tới anh đã từng dịu dàng như vậy quấn quýt si mê mà hôn Tô Lai. Cô nhớ tới có phải bọn họ cũng đã từng trên xe dây dưa triền miên hay không. Cô nhớ tới ở trong căn nhà trọ kia, khi cô bước vào căn phòng chứa đầy đồ vật của Tô Lai, còn thấy một vài tấm cô ta và Tân Tống Hậu nằm trên giường lớn. Anh và Tô Lai đã mây mưa bao nhiêu lần rồi, mà giờ phút này khi cô muốn hôn anh, luôn miệng nói yêu anh, ham muốn thân mật cùng anh, nhưng trên người anh bị Tô Lai vuốt ve bao nhiêu lần, bờ môi anh và Tô Lai đã từng hôn bao nhiêu lần, đến tận cùng trên cơ thể kia đã để lại bao nhiêu dấu vết mập mờ không đếm xuể. Cô chợt nhớ thật lâu sau đó anh có nói qua, anh không thích dùng đồ mà người khác đã xài qua, anh thích sạch sẽ. Nhưng đến bây giờ tới hôm nay, mỗi một lần bọn họ tình đồng ý mật, sắp sửa bứt phá phòng tuyến cuối cùng, cô lại vẫn canh cánh ở trong lòng, cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Thì ra cô cũng thích sạch sẽ. Cô cũng có thể không để ý trước đây anh có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng mà cô quan tâm, sau khi anh và cô chung sống với nhau, anh đã từng có người phụ nữ khác ngoài cô. Cô không thể vượt qua rào cản này ở trong lòng mình. Em làm sao thế? Hơi thở của anh nặng nề, nụ hôn anh nồng nàn. Anh phát hiện người phụ nữ đang ở trong ngực anh chợt nguội lạnh đi. thậm chí nét mặt của cô làm cho anh đoán ra. Hoàn Nhan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net